Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là một trong những bác sĩ chỉnh hình đứng đầu nhất cả nước, trong ngoài nước không ít những người mời anh đi chủ trì hoặc là diễn giảng. Đối mặt với một bác sĩ chỉnh hình như vậy, người tới cửa tìm anh có tới hàng nghìn. Thành công càng thêm như hạ bút thành văn, mà chấn động nhất là cả nghiệp giới. Là 2 năm trước, anh giúp một bệnh nhân toàn thân bị lửa thiêu thương nặng 70%, biến thành đổi da phẫu thuật. Lúc ấy không có ai coi trọng anh, vì vậy phẫu thuật nguy hiểm rất cao. Chỉ sơ ý một chút, bệnh nhân có thể trong quá trình biến chứng mà mất đi. Nhưng anh không có, anh đã thành công. Bệnh nhân rốt cục có thể dùng gương mặt của người bình thường mà sinh hoạt, không hề bị ảnh hưởng. Vì vậy, anh được đồng nghiệp trong nghề xưng là thần thủ. Một bác sĩ chỉnh hình như vậy, sao cô lại không đi đánh cuộc một phen? Huống chi Trần Hoa Nghiên là cho. Phương Lỗi không giống cái loại bác sĩ lòng dạ hiểm độc, có tiền phải đi kiếm. Anh còn sợ cô không chịu nổi mình sau khi chỉnh hình, thậm chí cố an bài phụ đạo tâm lý trước chỉnh hình phẫu thuật. Bác sĩ đối với khách hàng để ý như vậy hiện nay rất khó có thể có được. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, thật ra Phương Lỗi làm nhiều như vậy chẳng qua là muốn để cho cô vứt bỏ ý niệm kia. Phương Lỗi. Ở dưới ánh mắt của anh, cô cứng rắn đổi lời nói. Bởi vì nói không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của cô, cho nên không thể gọi anh là bác sĩ mà đã trực tiếp kêu tên của anh. Mà anh giống nhau sẽ không như nữa xưng hô cô là Trần Tiểu Thư, mà là gọi trực tiếp tên tuổi của cô. Hả? Cặp mắt của Phương Lỗi sáng long lanh nhìn cô, chờ mong cô nói cho anh biết cô quyết định không chỉnh sửa nữa. Anh cảm thấy tác dụng giáo dục hôm nay so với trước kia rung động hơn, tuyệt đối sẽ làm cô thay đổi ước nguyện ban đầu. Cảm ơn anh đã vì tôi mà làm nhiều như vậy. Cô tự đáy lòng mà nói. Tôi có thể làm phẫu thuật. Phương Lỗi cũng không nhớ đến cô ngoan cố như vậy, ngay cả rung động giáo dục như vậy cũng không để cho cô buông tha. Thật sự là... Phương Lỗi âm thầm khẽ cắn răng, không tin mình thật không cách nào có thể khiến cô phải đổi ý. Mà khi không hù được cô, anh nâng lên nụ cười cứng ngắc. Không vội, chờ phụ đạo hoàn thành, tôi lại với cô xác định ngay. Anh khẳng định, không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không giúp cô động dao đấy. Cắn răng, anh quyết định cùng cô hao tổn lần nữa. Dù sao hiện tại cũng không có ai giúp cô làm giải phẫu, anh cũng không sợ cô, con vịt đã đun rồi, có thể bay đi. Bởi vì lý do công việc, trừ trở lại ký hợp đồng rồi đi họp, Trần Hoa Nghiên cũng không cần đến công ty mỗi ngày. Có chuyện lớn gì cũng sẽ cho người đại diện của cô, chị Phương, gọi điện thoại nói cho cô biết. Chị Phương không phải người đại diện riêng của mỗi mình cô, mà là cô đồng thời còn có thêm người mẫu nữa. Bình thường cũng không thường gọi điện cho người mẫu. Ngày hôm qua, sau khi rời khỏi phòng khám của Phương Lỗi, Trần Hoa Nghiên nhận được điện thoại của thư ký ông chủ, muốn cô hôm nay về công ty một chuyến, giám đốc muốn gặp. Bình thường đều là chị Phương gọi cô về công ty gặp mặt giám đốc. Vậy mà hôm nay lại là thư ký. Sau khi cúp điện thoại, một cảm giác quái dị liền bao phủ cô. Chỉ cảm thấy trở về công ty lần này nhất định không có chuyện gì tốt. Vừa về đến công ty, cô đã tìm được chị Phương trước, muốn hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ trong miệng những người khác biết được, chị Phương ngày hôm qua cùng giám đốc tranh cãi một trận ầm ĩ, liền tức giận ngang nhiên rời đi, cũng không có trở lại công ty nữa. Về phần bọn họ nói những gì thì không có người biết. Lo lắng trong lòng lại càng nặng, khiến cho tâm tư của cô càng thêm rối bời. Nhưng mà hôm nay phải đi gặp giám đốc, dù không muốn như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải bất đắc dĩ đi đến phòng làm việc của giám đốc, đưa tay gõ cửa. Là Alice sao? Nhanh, mau vào đi. Giám đốc dùng một giọng nói hưng phấn trước nay chưa từng có kêu cô, thậm chí còn tự mình đến mở cửa kêu cô đi vào. Trừ những thứ người mẫu kia cùng ông ta quá đáng thân thiết bên ngoài, ông ta chưa bao giờ dùng thái độ nhiệt tình như vậy để đối đãi với người khác. Thái độ kỳ lạ như vậy không làm cho cô cảm giác tốt hơn, ngược lại cảm giác thêm lạnh lẽo. Cô ngồi đối diện ông chủ, chờ đối phương nói ra nguyên nhân muốn mình trở về hôm nay. Cô không cho là hôm nay trở lại, ông chủ lại đột nhiên nói giúp cô an bài công việc. Chỉ cần ông chủ đối với Momo hứng thú một ngày chưa tiêu giảm, Momo sẽ nghĩ hết biện pháp khiến cho ông chủ không giúp cô an bài công việc. Alice, cô gần đây thế nào? Nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể đã tốt hơn chứ? Ông chủ vừa bắt đầu đã dùng thái độ lấy lòng, thận trọng nói chuyện. Cũng không tệ lắm. Trong lòng của cô mặc dù không an tâm, nhưng cũng không có vội vã đi hỏi ông. cho nên cũng dùng giọng nói lạnh nhạt, không khác thường ngày trả lời. Theo cô đoán, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net